Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2159, chương 2160, Ma Sư Thụ Thương. Có, đương nhiên là có, bị Diệp Trần uy hiếp hoảng sợ không nhảy Thận Long Nguyên Linh A Sửu. Dùng thời gian ngắn nhất đem ứng phó cái này tiểu hư vô chôn vùi thuật phương pháp. Nói cho Diệp Trần, phương pháp cũng rất đơn giản. Thiên địa pháp tắc lực lượng, đồng dạng thiên địa pháp tắc lực lượng, cho dù là hạ cấp thiên pháp tắc lực lượng, chỉ cần lượng cũng đủ lớn, liền có thể tới tiên tri ma sư bảy hồng tiểu hư vô chôn vùi thuật. Nhưng vấn đề là, Thận Long Nguyên Linh A Sửu cái này đáp án, nói cùng không nói một dạng, Diệp Trần bây giờ liền nói cảnh đều không có đột phá. Này đến thiên địa pháp tắc lực lượng, vẫn phải là đại lượng, mà việc đã đến nước này, Diệp Trần đã không có quá nhiều lựa chọn, đứng trước sức mạnh tuyệt đối, Diệp Trần trừ đụng một cái, lại không nó đồ, Diệp Nguyên Soái, không nghĩ tới ngươi lại có nhiều như vậy chúng sinh nguyện lực. Thật sự là lệnh lão phu ngoài ý muốn. Bất quá, ngươi dù là có lại nhiều chúng sinh nguyện lực, hôm nay cũng hẳn phải chết không nghi ngờ. Trong đôi mắt có vẻ ngoài ý muốn bộc lộ tiên tri ma sư bảy hồng. Nhẹ giọng cười lạnh, vẫn như cũ là một mặt tự tin. Vậy cũng không nhất định. Diệp Trần lòng tin, ở trong nháy mắt này trở nên vô cùng kiên định. Một bên đem chúng sinh nguyện lực tiếp tục chăm chú nhập đại thánh hiệu niệm khải nháy mắt. Diệp Trần huyền bản cung bên trong. Diệp Trần giống như đúc nguyên linh hai con ngươi đột ngột địa mở ra. Nguyên linh ánh mắt bắn ra đến chúng sinh nguyện lực chỉ nháy mắt. Chúng sinh nguyện lực trong ao một năm qua này tích lũy xuống đại lượng chúng sinh nguyện lực. Đột nhiên liền cùng nhau bay lên. Bay về phía Diệp Trần tản ra ánh sáng bốn màu nguyên linh. Thứ nhất giọt chúng sinh nguyện lực dung nhập Diệp Trần nguyên linh nháy mắt. Diệp Trần tứ sắc nguyên linh, đột ngột biến đến ngũ sắc, biến thành ngũ sắc nguyên linh nháy mắt. Diệp Trần cảm chi lực lượng, thể nội linh lực vận chuyển tốc độ, thần niệm tốc độ, nhào nhào gấp đôi tăng lên mấy lần. Diệp Trần nguyên linh khí tức, cũng ở trong nháy mắt này bắt đầu phi tốc đề bạt. Cảm nhận được Diệp Trần phi tốc đề bạt nguyên linh khí tức, tiên tri ma sư bảy hồng trong đôi mắt toát ra một tia nghi hoặc. Không hiểu Diệp Trần đang làm cái gì, nhưng là sợ ra biến số gì tiên tri ma sư bảy hồng lại lần nữa tăng cường tiểu hư vô chôn vùi thuật. Diệp Trần đưa vào đại thánh hiệu niệm khải bên trong chúng sinh nguyện lực, bắt đầu nhanh chóng tiêu hao. Cùng một giây, Diệp Trần thể nội năm màu nguyên linh đang bay nhanh lớn mạnh lấy. Bởi vì truyền thừa ngọc giản nguyên nhân, huyền cơ đạo pháp dùng uôn linh sát phạt chi thuật, Diệp Trần còn không có học được, nhưng là sư tôn Lục Ly truyền xuống vô số bí pháp trong. Lại có một loại có thể mượn nhờ chúng sinh nguyện lực thi triển thần hồn bí pháp. Có thể mượn nhờ chúng sinh nguyện lực, có thể trong thời gian ngắn đem nguyên linh phẩm giai tăng lên một giai. Cũng trên diện rộng lớn mạch đại thần hồn lực lượng, có thể nhượng nguyên linh uy lực công kích đề bạt. Đây là Diệp Trần trước mắt duy nhất có thể dùng bí pháp. Phi tốc bành trướng nguyên linh lực lượng, nhượng Diệp Trần quanh thân tản mát ra một loại bạo ngược khí tức. Đây là nguyên linh lực lượng bắt đầu không nhận khống phản ứng. Phương xa, đang hối hả đuổi tới một đám y cây sồi xanh thủ hộ quân đoàn đạo cảnh. Cảm nhận được Diệp Trần khí tức biến hóa, nhào nhào vạn phần lo lắng hô, từng cái như điên cắn chót lưỡi, đem chính mình tốc độ cùng lực lượng thôi động đến cực hạn. Bởi vì bọn hắn từ Diệp Trần khí tức biến hóa trong, đã cảm giác được Diệp Trần đang liều mạng. Diệp Trần, thế nhưng là bọn họ ý chí thần điện thần sứ, dự định đời tiếp theo Sa Hải đại thần tế. Tuyệt đối không thể có bất kỳ sơ thất nào, cho dù là bọn họ tử quang, Diệp Trần cũng không thể có bất kỳ sơ thất nào, cho nên, lúc này cả đám đều ghép thành mạng già. Sanh Liêm càng đem chính mình thiên phú thần thông thôi động đến cực hạn. Giống như là một đạo thanh quang ở trong thiên địa lướt động một dạng. Tốc độ của hắn đã vượt qua Trở Đại Nhĩ Đóa Nhiếp Bái Bồi tại đuổi tới Vân Dực Hổ Vương Tiểu Miêu tốc độ. Nhưng là, dù là tốc độ nó lại nhanh, cũng đuổi không kịp Tiên Chi Ma Sư Bảy Hồng cùng bị Tiên Chi Ma Sư Bảy Hồng chăm chú chế trụ ở ngực. Diệp Chân tốc độ, hắn cùng Diệp Chân khoảng cách, vĩnh viễn bảo trì tại ngoài trăm dặm, mà trăm dặm khoảng cách, căn bản nhượng hắn cùng phía sau hắn các đồng bạn công kích đến Tiên Chi Ma Sư Bảy Hồng. Tới cứu viện Diệp Chân, Diệp Chân rõ ràng, đây cũng là Tiên Chi Ma Sư Bảy Hồng thi triển một loại cao minh không gian thần thông. Hắn giờ phút này cũng không có cách nào phá giải. Chỉ có thể bằng cái này liều mạng một kích cuối cùng. Thi triển sư tôn lục ly truyền xuống cái này ngũ sắc nguyên linh bí pháp. Dùng chúng sinh nguyện lực đem nguyên linh lực lượng tăng lên tới cực hạn. Sau đó phát ra liều mạng nhất kích. Có thể hay không kích thương Tiên Chi Ma Sư Bảy Hồng. Diệp Chân cũng không rõ ràng. Huyền trong cung, Diệp Chân chúng sinh nguyện lực trong ao chúng sinh nguyện lực. Như trước đang nhanh chóng dung nhập biến thành ngũ sắc nguyên linh bên trong. Diệp Chân hóa thành ngũ sắc nguyên linh. Lớn nhỏ giờ phút này đã bành trướng hơn 2 lần. Diệp Chân không ngừng kéo lên nguyên linh khí tức. Nhượng Tiên Chi Ma Sư Bảy Hồng ánh mắt càng ngày càng ngưng trọng. Đánh vào Diệp Chân đại thánh hiệu niệm khải tiểu hư vô chôn vùi quang hoa. Cũng càng ngày càng nhiều. Nhượng Diệp Chân đại thánh hiệu nghiệm khải bên trong chúng sinh nguyện lực kim quang tan rã càng. Lúc càng nhanh, vậy mà xuất hiện rót vào chúng sinh nguyện lực cùng không tiêu hao chúng sinh nguyện lực tốc độ. Diệp Chân ánh mắt nhất động, biết hắn đã không có thời gian đem nguyên linh lực lượng tăng lên tới cực hạn. Nhất định phải sớm phát động, nhưng cũng nhưng vào lúc này, 36 cái giòn sáng vô cùng mộc châm. Đột ngột địa từ Diệp Chân ở ngực nhô ra, nhẹ nhàng lóe lên, nhượng sở hữu đạo cảnh cường giả trong lòng hãi nhiên tạo hóa chi lực ba động chợt lóe lên. Cái này 36 cái đã trở thành tiểu yêu thể một bộ phận mai hoa đoạt nguyên châm. Bỗng nhiên liền đâm vào Tiên Chi Ma Sư Bảy Hồng thể nội. Chui vào nháy mắt, cái này 36 cái mai hoa đoạt nguyên châm. Liền như điên theo Tiên Chi Ma Sư Bảy Hồng thể nội kinh mạch. Chui hướng hắn sâu trong thân thể. Đầu yếu hại, cái này đột phát dị thường cùng nhói nhói. Nhượng Tiên Chi Ma Sư Bảy Hồng khẽ giật mình. Nhất là này nồng đậm ý uy hiếp. Nhượng Tiên Chi Ma Sư Bảy Hồng trong đôi mắt quang hoa đại phóng. Đặt tại Diệp Chân ở ngực 5 ngón tay bất động. Tiên Chi Ma Sư Bảy Hồng thần niệm nhất động. Bàng bạc không gian chi lực, đột ngột đỗ lại đoạn hướng thâm nhập vào trong cơ thể hắn tiểu yêu 36 cái mai hoa đoạt. Nguyên châm, cơ hồ là trong chớp mắt, tiểu yêu 36 cái mai hoa đoạt nguyên châm, đột nhiên liền vô pháp tiến lên mảy may, cho dù là lại thêm cầm tạo hóa linh lực, cũng là không được, tiểu yêu tức giận, ban đầu tiểu yêu cũng là bởi vì Diệp Chân bắt đầu liều mạng. Mới chống lại Diệp Thật quyết định chủ động xuất kích. Nhưng là trước đây biết rõ Ma Sư Bảy Hồng không gian thần thông trước mặt, tức giận cũng vô dụng. Bất quá tiểu yêu chủ này động nhất kích lại có tác dụng khác. Tiểu yêu chủ động xuất kích, nhượng Tiên Chi Ma Sư Bảy Hồng không thể không phân thần đến ứng đối thâm nhập vào trong cơ thể hắn. Tiểu yêu 36 cái mai hoa đoạt nguyên châm, cái này vừa phân thần, trước đó một mực thi triển cùng đuổi theo phía sau công kích hắn đạo cảnh cường giả giữ một khoảng. Cách không gian thần thông gián đoạn như vậy trong tích tắc. Liền một sát na này thời gian, tốc độ nhanh nhất Sanh Liêm, còn có Vân Dực Hổ Vương Tiểu Miêu liền đuổi tới. Vô số thanh quang từ Sanh Liêm phía sau thanh dực đánh phía Tiên Chi Ma Sư Bảy Hồng. Tiên Chi Ma Sư Bảy Hồng chỉ là lạnh hừ một tiếng. Nhất chỉ vạch ra, liền cái này Sanh Liêm vị này đạo cảnh trung kỳ cường giả toàn lực nhất kích triệt để tiêu tán. Một sát na này, cưỡi tại Vân Dực Hổ Vương Tiểu Miêu trên lưng Đại Nhĩ Đoá Nhiếp Bái Bồi. Hai lỗ tai bỗng nhiên rung động động một cái. Nhiếp Bái Bồi đang đến gần nháy mắt, trước tiên liền thi triển âm bảo. Trước đây biết rõ ma sư bảy hồng tai đạo nội, thi triển hắn uy lực cường đại nhất âm bảo. Tiên tri ma sư cường đại tới đâu, cũng là sinh linh, cơ hồ toàn bộ sinh linh. Tai đạo nội bộ liền là yếu ớt nhất, cho dù là đi qua tu luyện, khủng bố âm bảo, trực tiếp đem tiên tri ma sư bảy hồng tai nói, màng nhĩ bảo nát như, không tự chủ được. Tiên tri ma sư bảy hồng liền hét thảm một tiếng, nói thật, qua nhiều năm như vậy, tiên tri ma sư bảy hồng còn chưa bao giờ chịu qua thống khổ như vậy. Nhưng là, dù là tai đường kịch liệt đau nhức, có thể nhìn năm như vậy khổ tu đến cứng cỏi thần kinh. Nhượng tiên tri ma sư bảy hồng ý chí lực trở nên vô cùng cường đại. Dù là tai đường bị thương nặng, hắn khoác lên diệp chân ở ngực năm ngón tay vẫn không có rời đi mảy may. Tiểu hư vô chôn vùi thần thông, cũng không có đình chỉ thi triển. Nhưng là, dù sao cũng là yếu hại bị trọng thương. Tiên tri ma sư bảy hồng trạng thái, vẫn là không cách nào để tránh bị ảnh hưởng. Tỉ như trước đó ngăn cản tiểu yêu 36 cái mai hoa đoạt nguyên không gian thần thông, liền không thể tránh né gián đoạn. Trong chớp mắt, tiểu yêu 36 cái mai hoa đoạt nguyên châm, liền như là ra biển giao long, lần nữa hướng về tiên tri ma sư bảy hồng thân thể chỗ sâu chui vào. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.